lời nói nhút nhát mà thành khẩn, một thân váy trắng được gió đêm thổi nhẹ nhàng lay động, cả người trông giống như là một thiên sứ hạ phàm. Đối mặt với kẻ cướp bóc để lại ấn tượng cực kỳ tốt đẹp này, Cố Thanh Sơn thật sự không muốn ra tay. Hắn không nhịn được hỏi cô muốn đánh cướp ta, cô có biết đánh cướp là có ý gì không? Thiếu nữ ngơ ngẩn một hồi. À, cái này. Cô vội vàng lấy quyển sách phía sau lưng ra, lật đúng 5-6 phút, mới tìm được một đoạn chữ. Cô mượn ánh trăng nhẹ giọng đọc đánh cướp, là chỉ hai bên giao chiến đều sẽ vây chặt cờ của đối phương, dưới cuộc diện đó, ai hạ cờ trước thì người đó có thể ăn một con cờ của đối phương. Xin lỗi, ta tìm nhầm rồi. Thiếu nữ mang theo vẻ áy náy nhìn Cố Thanh Sơn, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Cố Thanh Sơn ôm lấy cung dạ vũ đứng ở đó, cứ đứng đó nhìn thiếu nữ tìm kiếm đáp án. Cho dù có thật sự gặp phải đối thủ hung tàn, cần phải liều mạng cố hết sức chiến đấu, Cố Thanh Sơn cũng không hề sợ hãi. Nhưng mà chiến đấu với thứ ngu xuẩn trước mắt này, vốn không hề có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Mãi một lúc sau, thiếu nữ cuối cùng cũng ưỡn ngực tràn đầy tự tin nói đánh cướp là chặn đường của đối phương, sau đó cướp đoạt tài sản của đối phương. Cô nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên bầu trời, cả người bắt đầu trở nên lo lắng. Không xong rồi, thời gian không nhiều nữa. Cô đột nhiên thấp giọng nói cấm tuyệt thuật. Sau lưng Cố Thanh Sơn, một thiếu niên hóa thành một luồng ánh sáng bay vào trong tay cô ta. Thiếu niên biến thành một lá bài. Thiếu nữ đối diện với Cố Thanh Sơn mở lá bài này ra nói binh khí cấm tuyệt cung tiễn. Cố Thanh Sơn không kịp phản ứng, dạ vũ cung trong tay đột nhiên biến mất. Dạ vũ cung và thùng tên sau lưng hắn toàn bộ đều xuất hiện trên lá bài trong tay thiếu nữ, được thiếu niên trong lá bài nắm trong tay. Thiếu nữ lạnh lùng nói bây giờ công kích của ngươi đã bị phong bế rồi, giao hết đồ trên người ngươi ra. Cố Thanh Sơn không hề hốt hoảng, mà cười nói ta nếu như không giao thì sao? Hắn đột nhiên xoay người, một quyền đánh vào phía sau. Thần kỹ thiên băng. Ầm. Quyền của hắn va chạm với quyền của thiếu niên khác, dòng khí mạnh liệt dâng trào xông thẳng lên trời, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Thiếu nữ hơi biến sắc nói không ngờ lại có người có thể đỡ được một quyền của người bên phía chúng ta. Cô ta từ trong hư không rút ra một lá bài. Đây đúng là vị thiếu niên kia. Thì ra hai vị thiếu niên kia chính là lá bài của cô ta. Thiếu nữ nắm lá bài này trong tay, tay còn lại không ngừng rút ra từng lá bài phòng bị trong hư không. Áo giáp vai, áo giáp ngực, mũ giáp, áo giáp bảo vệ tay, chân. Cô ta phất nhẹ lá bài, tất cả phòng bị ngay lập tức đều xuất hiện trên người của thiếu niên kia. Có được thêm sự trang bị, thiếu niên không cần phải phòng ngự quá nhiều. Công kích của hắn càng ngày càng tàn nhẫn. Ngươi không đánh lại ta đâu, giao đồ trên người ngươi ra, thiếu nữ nhìn Cố Thanh Sơn nói to. Cố Thanh Sơn không nói lời nào. Hắn bỗng nhiên rút ra một thanh trường đao, liên tiếp tung ra 24 đao, một hành động đã ép lui được vị thiếu niên trang bị đầy đủ kia. Thừa cơ hội này, Cố Thanh Sơn vỗ vào túi trữ vật. Bộ giáp tướng quân phân tán thành từng món, nhanh chóng khoác lên người hắn. Hắn đội mũ sắc màu vàng vào, nhìn thiếu nữ nói tiếp tục. Thiếu nữ thấy vậy, cắn chặt răng, rút thanh loan đao của mình ra, để vào trong lá bài có vị thiếu niên kia. Trong tay thiếu niên lập tức có thêm một thanh loan đao. Hắn lần nữa xông lên, vung một đạo đao quang màu đen về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhướng mày. Ngũ hành đặc dị, phong lôi quang ám âm. Chiêu đao này là khai hóa ám linh và đưa nó nhập vào trong nguyên tố cao cấp nhất của đao thuật. Không ngờ một lá bài lại có thể làm được đến bước này. Lúc nói thì chậm, nhưng mọi thứ lại diễn ra chỉ trong một tích tắc. Cố Thanh Sơn cầm đao xông lên phía trước. Trên thi hoàng đao, lóe ra tầng tầng lớp lớp lôi quang. hai đao giao kích. Âm. Hai loại nguyên tố xanh và đen, hóa thành từng đạo quang ảnh tỏa ra khắp thiên địa nhân gian. Cố Thanh Sơn liên tục lùi ra phía sau, thở dốc một tiếng, cố ý nói muốn đoạt được đồ của ta trừ phi sau khi giết ta, rồi tự mình từ từ tìm. Thiếu nữ vội vàng xua tay nói ta không muốn giết ngươi, con người ngươi tốt lắm. Cố Thanh Sơn không nhịn được, cảm thấy vô cùng đau đầu. Phán đoán của mình không sai. Đối phương vốn không hề có sát ý. Vậy tiếp tục đánh rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thiếu nữ hình như cũng có chút khó xử. Xem ra bắt buộc phải dùng sức mạnh có tính áp đảo mới có thể khiến hắn đầu hàng. Cô lẩm bẩm. Trong lúc nói chuyện cô đã rút một lá bài ra. Lá bài này không giống với lá bài lần trước. Lá bài trước đó đều toàn là màu đen, còn lá bài này là một màu đỏ sẫm. Trên lá bài có vẽ một quầng sáng đỏ sẫm nhức mắt. Có ánh sáng chói lọi này ngăn cản tầm nhìn, vốn không nhìn rõ trên lá bài rốt cuộc có gì. Chân xích ma thương. Thiếu nữ thấp giọng nói. Một tay còn lại của cô ta nhanh chóng lấy một lá bài khác ra, và tung nó ra. Hạt ma nữ hoàng mở ngoặc tròn một, từ vực sâu tội lỗi đến đây giúp ta. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nữ hoàng ma bò cạp. Bang! Lá bài hóa thành khói bụi. Một cô gái mặt người thân bò cạp xuất hiện trên sa mạc. Chào mọi người. Nhà phu ly chúng mình vừa ra mắt một không bộ truyện mới phân tranh thiên hạ của tác giả Diệp Thiên Sầu. Bộ này kể về thế giới loạn lạc, nơi vừa có các tông môn tu tiên vừa có các nước tranh bá, phân thiên hạ. Men là một không đại tông sư trộm mộ siêu cấp vì kỳ ngộ vơ, sơ chiếc gương từ thời thượng cổ mà bị lạc về thời loạn thế này. Linh chuyển hơ, tê, tê, bê, sơ chai em gì. Còn chuyện phan tranh thiên hạ. Pờ, sơ. Cứ mỗi 10 kim phiếu đẩy cho phân tranh thiên hạ từ các bạn độc giả bộ ngày tàn mình sẽ ủng thêm một không chương ngày tàn ngay hôm đó hôm sau mở ngoặc tròn nếu chế đóng ngoặc tròn và ủng thêm 2 không chương phân tranh thiên hạ. Cứ mỗi 15 kim phiếu đẩy cho ngày tàn mình sẽ đẩy ngay thêm một không chương ngày tàn. Ngoài ra, đối với những bạn độc giả đang theo bộ ngày tàn mà hứng thú với bộ phân tranh thiên hạ mình sẽ tặng một không cốt giảm 10% khi đọc phân tranh thiên hạ. Để dễ dàng cho việc phát cốt thì các bạn vui lòng côm trong tô bích của phân tranh thiên hạ cho mình biết, mình sẽ gửi cốt qua tin nhắn cho các bạn nhé.